Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đều là nàng bị tổn thất, thực là quá bất công rồi. Nàng cái gì cũng đã nói, nhưng hắn không nói đến nửa lời yêu nàng. Nàng thật là không cam tâm mà. Càng ngày qua, tâm tình của nàng có thể nói là ở mức thấp nhất, bực bội không ngớt. Một hồi lại căm giận bất bình thì thào nói, một hồi lại cau mày ủ ê than thở. Tất cả trái tim đều bị Tống Cảnh Thâm chiếm giữ hết. Thật không dễ chịu, chịu đựng được chuyện này. Trên đường trở về nhà, trong lòng nàng không ngừng tính toán, làm thế nào để Tống Cảnh Thâm cũng yêu nàng, như là nàng yêu hắn vậy. Nàng không muốn nàng đơn phương yêu hắn, như vậy là quá đau khổ và không công bằng. Buổi tối trên bàn ăn, nàng chỉ có cùng với Tống Viễn Tiều hai người ăn cơm, Tống Cảnh Thâm lại không về ăn tối. Vốn dĩ nàng cho rằng hắn chỉ là về muộn, nhưng khi đồng hồ chỉ vào 11 giờ, nàng bắt đầu hoảng hốt đứng lên. Muộn như vậy rồi mà hắn vẫn chưa về nhà. Khi nàng do dự có nên gọi điện thoại di động cho hắn hay không, thì điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Nàng nhấc điện thoại lên. Alo, em còn chưa ngủ sao? Trong ống nghe truyền đến tiếng nói trầm hồn của Tống Cảnh Thâm. Ừ, anh đang ở đâu? Đã rất muộn về, sao còn chưa về chứ? Nàng lo lắng hỏi, hoàn toàn không phát hiện ra ngữ khí, không ngừng như một thê tử lo lắng. Trong ấm nghe trong mặt một rồi sau đó phát ra một tiếng. Không cần chờ anh, em cứ đi ngủ đi. Tối nay anh có một chút việc khá bận, có thể sẽ ngủ lại công ty. Quý Tiểu Noãn có một chút mất hồn lạc vía đáp. Vậy anh cẩn thận một chút, cũng đừng quá gắng sức. Lời vừa nói ra, nàng mới ý thức được mình vừa nói gì. Nàng rốt cuộc lại thể hiện rõ ràng nàng quan tâm tới hắn như vậy. Giờ nàng không khỏi ảo não cắn môi. Anh biết rồi. Giọng nói có vẻ vội vàng, dường như có một chút vội vã cắt đứt điện thoại. Trong lòng Quý Tiểu Noãn không khỏi cảm thấy có một chút buồn. Anh cứ đi đi, em sẽ nói với ông một tiếng. Nàng hữu khí vô lực nói một câu. Tống Cảnh Thâm mơ hồ lên tiếng đồng ý. Hai người liền rơi vào một hồi trầm mặc. Sau một lúc, nàng đành phải lên tiếng trước. Em cúp điện thoại đây. Thật là kỳ lạ, nàng tự nhiên lại cảm thấy lưu luyến không rời. Chờ một chút, Tống Cảnh Thâm bỗng nhiên kêu lên. Còn có chuyện gì sao? Nàng phấn chấn nắm chặt ống nghe, đè nén vui mừng nhảy nhót con tim mà cố gắng trấn tĩnh lại. Ngày mai sau khi tan làm về sớm một chút, anh đã hứa với Hàn Ngọc Phong sẽ tới tham dự buổi tiệc quyên góp từ thiện. Khoảng 6 giờ chiều anh sẽ về đón em. Hắn tự như cấp trên mà phân phó. Ừ, em biết rồi. Quý Tiểu Noãn ỉu xìu hồi đáp. Vô dĩ nàng tưởng hắn có chuyện gì đặc biệt muốn nói với nàng. Không ngờ là chuyện như thế, thật là làm người khác thất vọng. Trước khi cúp điện thoại, hắn đặc biệt nhấn mạnh. Nhớ kỹ, chuẩn bị cho sớm, anh không muốn bị muộn đâu. Biết rồi, nếu như không có việc gì nữa thì em muốn đi ngủ. Nàng tức giận đáp lại, tên đàn ông thối đáng ghét, chỉ biết ra lệnh cho nàng thôi. Không đợi Tống Cảnh Thâm có bất cứ phản ứng gì, nàng giận dữ cúp mạnh điện thoại, thở phì phì rồi nhét nó vào trong ổ chăn. Hôm sau, Quý Tiểu Noãn đi làm một lúc, liền xin phép về sớm để chuẩn bị buổi tối đi tiệc. Nàng đặc biệt chọn y phục thanh lịch tao nhã nhất. Làn váy bó dài tới mắt cá chân, khiến nàng lại càng thêm thon gầy. Chọn y phục dài đen là để thể hiện vị phu nhân hiền thục, không nêu tạm cảm giác xinh xắn. Nhưng khi nàng đứng trước gương nhìn kỹ, thì chán nản nhận ra chiếc váy này có thể làm nổi bật làn da trắng ngần, nhưng thực sự là không tương xứng với khuôn mặt búp bê của nàng. Mặc kệ, nàng tức giận nghĩ, đã không còn thời gian thay đồ nữa rồi. Huống hồ nàng cố ý mặc ra vẻ người lớn một chút, đỡ cho Tống Cảnh Thâm nói nàng là đứa trẻ chưa lớn. Đáy một chút son môi, đeo chiếc vòng tay, tất cả đã xong. Nàng mang chiếc ví da màu, rồi sau đó rời người ra khỏi phòng, đến phòng khách chờ. Vừa bước vào phòng khách, cô giúp việc Julia vội vã chạy vào lưu loát qua chân múa tay, nói với nàng. Thiếu gia mời cô ra ngoài, cậu ấy đang chờ cô ở bên ngoài ạ. Quý Tiểu Noãn khó chịu mà lầm bầm lầu bầu vài câu, rồi sau đó phân phó Julia. Nói với thiếu gia một tiếng, ta đã ra ngoài cửa rồi. Vừa ra cổng chính, nàng liền thấy chiếc xe thể thao của Tống Cảnh Thâm. Còn hắn thì có vẻ mặt thiếu kiên nhẫn mà dựa vào cửa xe. Thoáng nhìn thấy nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net